Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 126. Bị thương quản gia yên lặng rời khỏi phòng, ánh mắt như cũ lo lắng nhìn canh giữ ở mép giường Lester. Đại nhân trước nay chưa từng nói qua luyến ái, cũng rất ít cùng nhân loại kết giao, cho nên hắn không hiểu biết hắn cùng Nhan tiểu thư chi gian cách một cái hồng câu. Sinh hoạt cũng không giống phim truyền hình cùng điện ảnh như vậy. Ở Nhan tiểu thư không biết đại nhân thân phận phía trước. Đối nàng tới nói, đại nhân là cùng nàng giống nhau người, cho nên, nàng nguyện ý cùng hắn kết giao, cũng thực thích hắn, nhưng nàng một khi biết đại nhân cũng không phải nhân loại. Thậm chí là làm người nghe mà sinh ra sợ hãi quỷ hút máu. Như vậy nàng lúc trước đối hắn hảo cảm tất cả đều sẽ hóa thành sợ hãi. Thậm chí là chán ghét, nàng sao có thể cùng một cái phi nhân loại ở bên nhau đâu. Chỉ là loại này lời nói, hắn không dám nói, hắn cũng không dám tưởng tượng, chờ Nhan tiểu thư tỉnh lại lúc sau sẽ là cái dạng gì cảnh tượng. Vốn dĩ hắn tưởng thừa dịp đại nhân không chú ý thời điểm, tiêu trừ Nhan tiểu thư về hôm nay ký ức. Nhưng đại nhân một tấc cũng không rời. Hơn nữa, một khi hắn làm như vậy, đại nhân khẳng định sẽ có điều phát hiện. Nhan tiểu thư chính là đại nhân nghịch lân. Chẳng sợ tiêu trừ ký ức đối nàng đối hắn đều là một chuyện tốt, đại nhân cũng sẽ không chịu đựng. Dung Nhan tỉnh lại thời điểm, Lester đang nằm ở nàng bên cạnh. Nàng nghiêng đầu xem hắn. Hắn mũi rất cao, lông mi rất dài. Ngũ quan cơ hồ không thể bắt bẻ, cười rộ lên thời điểm một bên gương mặt còn có nhợt nhạt má lúm đồng tiền. Ánh mắt thâm thúy, mỗi lần bị hắn nhìn chăm chú, đều sẽ sa vào trong đó. Bất chi bất giác bọn họ đều đã nhận thức thời gian dài như vậy. Lần đầu tiên tới Lester ra khi, nhìn đến nhà hắn chung bài trí, nàng phi thường khiếp sợ. Có vài kiện nàng đều đã từng ở đấu giá hội tin tức thượng nhìn đến quá. Bán đấu giá giá cả chi cao lệnh người táp lưỡi. Nàng biết Lester rất có tiền, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ có tiền đến loại trình độ này. Lester cho dù là nhất lãnh mùa đông cũng ăn mặc thực đơn bạc áo gió. Bọn họ chi gian quan hệ ly người yêu cũng chỉ kém một bước. Không ngừng một lần dắt qua tay, nàng tổng suy nghĩ. Người này tay như thế nào cùng khối băng giống nhau, một chút độ ấm đều không có, nếu cảm thấy lạnh, vì cái gì không mặc nhiều một chút đâu. Hắn đã từng nói qua phụ thân còn không có thức tỉnh. Sau lại nàng trong lúc vô tình nhắc tới, muốn biết phụ thân hắn ở đâu ra bệnh viện, nếu phương tiện nói nàng có thể qua đi thăm, hắn lại nói, hắn còn ở ngủ say, nếu nàng muốn gặp hắn. Hắn có thể cho phụ thân trước tiên thức tỉnh, khi đó nàng cảm thấy hắn nói rất kỳ quái, không phải người thực vật sao? Thức tỉnh không đều là dựa vào vận khí, dựa y học kỹ thuật sao? Hơn nữa đêm qua sự, nàng rõ ràng nhớ rõ nàng nghe được chính là nữ nhân kinh hô. Từ đầu ngõ ra tới lại là một cái bên miệng có máu tươi nam nhân. Nam nhân kia tốc độ nhanh như vậy, cơ hồ liền như vậy biến mất ở nàng trước mắt. Còn có hôm nay, nàng nghe được em cùng đồng sự giảng điện thoại, nói có cái đồng sự ngày hôm qua trước tiên tan tầm trở về thời điểm bị thứ gì cắn. Tỉnh lại cái gì đều không nhớ rõ, em vì thế nghĩ mà sợ không thôi, còn ở do dự muốn hay không từ chức, rốt cuộc kiếm tiền nào có bảo mệnh quan trọng. Còn có hôm nay nàng ở thư viện nhìn đến ảnh chụp cùng với bãi đỗ xe phát sinh sự. Lúc ấy nàng còn không rõ nữ nhân nói kia phiên lời nói là có ý tứ gì. Hiện tại cũng có thể đoán cái bảy tám thành, lý trí nói cho Dung Nhan, nàng hẳn là rời xa Lester, rốt cuộc cùng người này ở bên nhau, liền chú định không có biện pháp quá bình thường sinh hoạt. Nói không chừng còn chuyện phiền toái một đống, nhìn dáng vẻ, Lester hẳn là rất cường đại quỷ hút máu. Từ ngày hôm qua nam nhân kia cho tới hôm nay nữ nhân này trên cơ bản đều có thể nghiệm chứng. Còn có hắn đã từng cùng nàng phổ cập khoa học quá quỷ hút máu đủ loại. Không khó đoán được ra tới. Liền ở Dung Nhan sắp hạ quyết tâm chậm rãi nguyện ý Lester khi. Đột nhiên trong đầu chui vào hắn đã từng đối nàng nói qua một câu lời âu yếm. Nhan, ta sẽ vẫn luôn thích ngươi. Mấy trăm năm, mấy ngàn năm, đến thời gian cuối, khi đó nàng cảm thấy hắn thực trung nhị. Hiện tại nghĩ đến, hắn nói chưa chắc không phải hắn thiệt tình lời nói. Dung Nhan chưa bao giờ tiếp xúc quá như vậy cảm tình. Như vậy cực nóng, không hề giữ lại, nàng dò ra tay sờ sờ mang ở trước ngực vòng cổ. Không biết như thế nào, cảm tình cuối cùng vẫn là chiến thắng lý trí. Đúng vậy, nàng bản thân cũng không phải thế giới này người. Này vốn dĩ chính là thực điên cuồng một sự kiện, lại tiếp thu một đoạn điên cuồng tình yêu thì thế nào đâu. Chẳng sợ đời này chỉ có một lần, chẳng sợ ngày mai liền chết đi, thì thế nào đâu. Nàng nghĩ kỹ rồi, quyết định cho nàng, cũng cấp Lester một cái cơ hội. Nhan, ngươi tỉnh. Ở Dung Nhan xốc lên chăn xuống giường kia một khắc, Lester liền bừng tỉnh lại đây. Dung Nhan gật đầu, lại sờ sờ đầu, phát sinh chuyện gì, có cái nữ nhân véo ta cổ. Đây là làm sao vậy? Lester tiểu tâm mà nhìn Dung Nhan, ngươi không nhớ rõ ta đi tìm ngươi sao? Có sao? Dung Nhan kinh ngạc, à, ta không nhớ rõ, nàng quyết định, nàng làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Nếu Lester đối nàng thẳng thắn, nói cho nàng thân phận thật của hắn, nàng liền cùng hắn ở bên nhau. Vô luận kế tiếp gặp mặt Lâm cái dạng gì vấn đề, nàng đều nhận. Lester phản ứng đầu tiên chính là Dung Nhan đầu bị thương. Làm gia đình bác sĩ lại đây tiến hành kiểm tra, bác sĩ cũng nói đây là đã chịu kinh hách duyên cớ. Ta đều không có việc gì lạp, Dung Nhan mặc tốt quần áo. Đối Lester nói, ta tưởng trở về nghỉ ngơi. Hôm nay buổi tối cơm chiều liền dịch đến ngày mai đi, người bình thường đụng tới loại chuyện này. Nơi nào còn có ăn cơm ăn uống, Lester rất muốn Dung Nhan liền lưu lại nơi này. Tuy rằng biết hiện tại sẽ không lại có không có mắt đồ vật lại hướng nàng trước mặt thấu. Nhưng hắn vẫn là nhịn không được lo lắng. Đúng vậy, từng ấy năm tới nay, hắn lần đầu tiên biết lo lắng một người là cái gì cảm giác. Ở Dung Nhan hướng cửa đi thời điểm, Lester nhìn đến nàng bóng dáng, ma xui quỷ khiến dưới liền mở miệng nói. Nhan, ta có lời tưởng đối với ngươi nói, Dung Nhan có chút kinh hách. Nhưng mà ở quay đầu khi, biểu tình vẫn là cùng vừa rồi giống nhau bình tĩnh. Cái gì? Lester mím môi. Kỳ thật loại này giấu giếm nàng tư vị thật sự một chút đều không dễ chịu. Rất nhiều lần hắn đều muốn đem chính mình hết thảy đều nói cho nàng. Chẳng qua quản gia đều ở cố ý vô tình ngăn cản. Hắn không phải đồ ngốc. Hắn tưởng, nếu nàng biết thân phận của hắn, nàng hẳn là sẽ sợ hắn. Nghĩ đến nàng sẽ sợ hắn, hắn trong lòng rất khổ sở. Lester thoáng hiện đến nàng trước mặt. Nhan, ta cùng ngươi không giống nhau. Ta sống rất nhiều năm, cụ thể có bao nhiêu năm ta cũng không nhớ rõ. Lester nhìn chằm chằm nàng. Ta là quỷ hút máu, liền cùng lần đó xem qua điện ảnh giống nhau. Duy nhất bất đồng chính là, ta so nam chính sống thời gian càng dài. Đương nhiên cũng so với hắn muốn lợi hại rất nhiều lần. Cùng ngươi nhận thức thời điểm, ta mới vừa thức tỉnh, đối hết thảy đều không quen thuộc. Vốn dĩ ta cảm thấy thế giới này thực nhàm chán, còn tưởng lại tiếp tục ngủ đi xuống khi ta gặp ngươi. Nhan, khả năng ngươi sẽ không tin tưởng, nhưng ta nói chính là lời nói thật. Tuy rằng ta sống rất nhiều năm, nhưng ở gặp được ngươi phía trước, ta chưa bao giờ đối người khác tâm động quá. Ta không biết như thế nào làm mới có thể làm ngươi thích ta. Khả năng ngươi hiện tại biết ta thân phận lúc sau, liền sẽ chán ghét ta, thậm chí sợ hãi ta. Nhưng ta còn là tưởng nói cho ngươi, ta sẽ không thương tổn ngươi. Chẳng sợ ngươi không thích ta, cũng không nghĩ cùng ta ở bên nhau, ta cũng sẽ không. Lester có chút ảo não. Bất quá ngươi phải cho ta một đoạn thời gian thích ứng. Nếu ngươi lập tức liền cùng Augustine ở bên nhau nói, ta khả năng sẽ có chút sinh khí, nhưng ta sẽ tận lực khống chế, sẽ không thương tổn người bên cạnh ngươi. Nhan, Augustine không tốt, hắn đối với ngươi thích phi thường trò đùa. Ngươi xem, mới bao lâu hắn liền giao tân bạn gái, xin lỗi. Ta nghĩ đến ngươi sẽ cùng hắn hẹn hò, xem điện ảnh thậm chí cùng hắn dắt tay. Ta liền rất sinh khí, ta khả năng sẽ tấu hắn một đốn. Nhưng ta sẽ khống chế lực đạo, không được. Ngươi không thích ta, không nghĩ nhìn đến ta. Chúng ta vẫn là không cần gặp lại. Ta cũng không cần nhìn đến ngươi, Lester có chút bực bội gãi gãi tóc. Không, không cần rời xa ta. Ta muốn xem đến ngươi. Không cần rời xa ta, Dung Nhan nhìn Lester một người lầm bầm lầu bầu. Đang chuẩn bị tiến lên cầm hắn tay khi, hắn đột nhiên liền rời đi. Liền như vậy không nói một tiếng biến mất ở nàng trước mặt. Phỏng chừng là rời đi thời điểm quá vội vàng. Dép lê đều rớt một con. Người này à, như thế nào đều không cho người khác nói chuyện cơ hội, Dung Nhan giờ khóc giờ cười. Lester không biết đi nơi nào. Dung Nhan xuống lầu muốn đi tìm hắn lại không tìm được. Cuối cùng quản gia xuất hiện. Hắn vẻ mặt cung kính mà mời Dung Nhan ngồi xuống. Hắn vì nàng vọt một ly cà phê. Nhan tiểu thư, ta đoán ngài hẳn là đã biết đại nhân thân phận. Dung Nhan thực bình tĩnh gật đầu. Đã biết, thấy nàng biểu tình như thế bình tĩnh. Quản gia cũng có chút kinh ngạc. Đại nhân phi thường thích ngài. Cùng ngài ở bên nhau này đoạn thời gian. Đại nhân thực vui vẻ. Ta không có bất luận cái gì lập trường yêu cầu ngài cần thiết thông cảm đại nhân. Chỉ là, đứng ở người hầu góc độ. Khẩn cầu ngài không cần thương tổn hắn, quản gia lại nhải nói Lester trong khoảng thời gian này. Là cỡ nào vui vẻ, cỡ nào thích nàng, Dung Nhan mỉm cười nghe xong này một đại trò chuyện sau. Hỏi, ta chỉ có một vấn đề muốn hỏi, quản gia sửng sốt. Ngài mời nói, hắn có mấy cái bạn gái cũ. Cái này, quản gia kinh hỉ, trên mặt cũng có rõ ràng ý cười. Nếp nhăn cùng đầu bạc có vẻ hắn phi thường hiền lành. Hắn chưa từng nói qua luyến ái. Cũng chưa từng thích qua ai, Dung Nhan vừa lòng. Nàng đứng dậy, có lẽ, ngài hẳn là biết, hắn hiện tại ở nơi nào. Quản gia chỉ trên lầu nào đó phòng. Dung Nhan minh bạch, tay chân nhẹ nhàng lên lầu. Dĩ vãng Lester khẳng định sẽ nghe được động tĩnh. Chẳng qua hắn bị chính mình não bổ một ít hình ảnh khí tới rồi. Căn bản vô tâm tư đi chú ý trong phòng tiếng vang. Vì thế thẳng đến Dung Nhan mở cửa, hắn còn đắm chìm ở thế giới của chính mình. Lester đang ở dùng ép nước cơ ép nước chanh. Dung Nhan thực thích uống nước chanh. Vì thế mỗi ngày cùng nàng chạm mặt thời điểm, Lester tổng hội chuẩn bị một ly nước chanh cho nàng. Hắn như là cho hả giận hướng ép nước cơ tác quả camomile quá nhiều. Ta uống không xong, nghe được Dung Nhan thanh âm, hắn đột nhiên phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt không biết làm sao xem nàng, trong tay còn cầm một cái đại quả camomile. Dung Nhan cười khanh khách chiều hắn đi qua. Ở cách hắn còn có 1 mét khoảng cách khi ngừng lại. Lester, ta còn không có cùng phi nhân loại nói qua luyến ái. Ta muốn thử xem, ngươi muốn hay không cùng ta cái này nhân loại nói một hồi luyến ái. Ngoặc kép, hết chương.